Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2697, Thất Phẩm Chân Thuẫn. 4 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói hưu nói vượn, tại rất nhiều người xem ra, này đều là không thể nào nhiều như vậy thế lực lớn ở đây, dùng bọn hắn cái kia một tay che trời siêu cấp cơ sở ngầm, tự nhiên có khả năng rất nhẹ nhàng liền điều tra ra, không cần thiết đi làm như vậy bởi vậy, rất nhiều người đều cho rằng, Phượng Hoàng Linh Triều cái thế lực này. Hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Phóng nhãn toàn bộ phòng đấu giá, rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không có dù cho một người trên mặt, không lộ ra nghi ngờ. Cũng là cái kia một mực ngồi tại bình thường chỗ ngồi hàng trước nhất Kim Giật, đang nghe Phượng Hoàng Linh Triều bốn chữ này thời điểm, vẻ mặt bỗng nhiên biến hóa một thoáng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía 530 hào bao xương. Ta nhớ được. Nàng liền trong lúc vô tình nhắc qua, Phượng Hoàng Tông ba chữ này. Chẳng lẽ, Phượng Hoàng Linh Triều, cùng Phượng Hoàng Tông, thật sự có liên hệ? Sau một lát, Kim Giật thu hồi tầm mắt, lại là lắc đầu. Hẳn không phải là, như Phượng Hoàng Linh Triều, thật chính là nàng nói tới Phượng Hoàng Tông, cái kia tại có như thế tài lực tình huống dưới, như thế nào lại tao ngộ những nguy cơ kia? Chẳng lẽ nàng chẳng qua là Phượng Hoàng Linh Triều bên trong người bình thường? Sống chết của nàng, Phượng Hoàng Linh Triều, căn bản cũng không nghe không hỏi, Vân Hải Vương Triều chỗ bao xương. Trong đó có 10 người tồn tại, cũng chỉ có 3 người, ngồi xuống ghế mặt. Ở giữa một người, là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn môi ưng, che lấp mắt, bờ môi cực mỏng, xem xét liền là loại kia trời sinh tính cay nghiệt người. Tại hắn hai bên, thì là đang ngồi một tên lão ẩu, cùng với một lão già. Cuối cùng tự giới thiệu rồi. Tại Tô Hàn hô lên Phượng Hoàng Linh Triều bốn chữ này trong nháy mắt, nam tử trẻ tuổi kia tầm mắt sáng choang. Lúc này chợt quát lên, lập tức cho ta đi thăm dò, cha ra này Phượng Hoàng Linh Triều ở nơi nào, lại là dựa vào cái nào vương triều, này Phượng Hoàng Linh Triều linh chủ là ai, lập tức đi thăm dò, đúng. Lập tức có người gật đầu ứng tiếng, chợt rời đi bao xương. Theo đấu giá hội bắt đầu, Vân Hải Vương Triều vẫn bị này Phượng Hoàng Linh Triều đè chế. Nam tử trẻ tuổi kia đơn giản đều muốn điên rồi. Như đối phương là một tòa hoàng triều, hoặc là một tòa đế quốc, cái kia thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác, chẳng qua là một cái cấp thấp nhất linh triều, phóng nhãn này chỉnh cái trung đẳng tinh vực, ngoại trừ thánh triều cùng đế quốc bên ngoài, liền những cái kia hoàng triều, đều không dám cùng Vân Hải Vương Triều đối nghịch, hắn không quan trọng một cái linh triều, từ đâu tới lớn như vậy dũng khí, Phượng Hoàng Linh Triều. Trên đài đấu giá, Lăng Thiên Nhã tự lẩm bẩm, nàng cũng là ngay đầu tiên, liền truyền âm cho dưới người, đi điều tra này Phượng Hoàng Linh Triều. Cơ hồ tất cả thế lực, đều là như thế, tràng diện, tại thời khắc này, có ngắn ngủi dừng lại. Cho đến Tô Hàn mở miệng, mọi người phương mới phản ứng được. Buổi đấu giá này, còn tiếp tục hay không rồi? Tiếp tục, dĩ nhiên tiếp tục, Lăng Thiên Nhã sửng sốt một chút, chợt khôi phục vẻ mặt. Lộ ra cái kia nụ cười xinh đẹp. 503, Phượng Hoàng Linh Triều, ra giá 1000 tỷ tiên tinh, còn có hay không tiếp tục tăng giá? Một mảnh yên lặng, chính là trước đó hiện thân qua ba đại thánh triều, Tinh Không Liên Minh, cùng với cái kia tam đại thương hội, đều không lên tiếng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1000 tỷ tiên tinh, mua sắm một viên thất phẩm Bảo Châu, đối bọn hắn tới nói, hết sức xa xỉ, cũng hết sức không đáng. Như bọn hắn này loại thế lực bên trong, tiên đế cảnh chắc chắn đều là tồn tại, mà lại đều là tiên đế cảnh ở trong cường giả. Chỉ dựa vào một viên thất phẩm Bảo Châu, mong muốn đem những người này cho đánh giết, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vậy, tại thất phẩm Bảo Châu đối bọn hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp tình huống dưới, tốn hao 1000 tỷ tiên tinh tới mua, thật không quá đáng giá. 1000 tỷ tiên tinh lần thứ nhất, 1000 tỷ tiên tinh lần thứ hai. 1000 tỷ tiên tinh, lần thứ ba, chúc mừng Phượng Hoàng Linh Triều, thành công thu hoạch này miếng tuyệt thế hiếm hoi thất phẩm Bảo Châu. Lăng Thiên Nhã nhìn về phía Tô Hàn đám người chỗ bao xương. Không hề nghi ngờ, chỉ cần có này miếng thất phẩm Bảo Châu nơi tay, vậy coi như là rất nhiều vương triều, thậm chí hoàng triều, đều muốn khách khí với Phượng Hoàng Linh Triều có thừa. Tô Hàn chưa từng mở miệng, ngược lại để nàng có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh. Này xấu hổ chính là bị hưng phấn ép xuống. ít nhất cho tới bây giờ, cuộc bán đấu giá này, tổ chức đều là cực kỳ thành công. Dựa theo nàng trước đó đoán trước, này miếng thất phẩm Bảo Châu, đi đến 500 tỷ tiên tinh, hẳn là cực hạn. Có thể không nghĩ tới, liền ba đại thánh triều, Tinh Không Liên Minh đều dẫn động không nói, càng là dẫn xuất, như thế một vị kinh thiên cử phú. Trước sau cộng lại, hắn tại buổi đấu giá này bên trên chỗ hoa, ít nhất cũng phải có 1.500 tỷ trở lên tiên tinh đi. Này phần tài lực, này phần quyết đoán, này phần lòng gan dạ, thật ít có người có thể so sánh. Thất phẩm Bảo Châu, đã bán đấu giá xong, vậy kế tiếp, chúng ta đấu giá một loại khác đặc thù vật phẩm. Mượn cái này tình thế, Lăng Thiên Nhã nói, mọi người đều biết, Bảo Châu loại vật phẩm này, mang theo cực mạnh lực hủy diệt, cái kia đem đối ứng, khẳng định cũng có một ít vật phẩm, mang theo cực mạnh lực phòng ngự. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người cũng đã đoán được, tiếp xuống bán đấu giá, là cái gì? Thất phẩm chân thuẫn, theo Lăng Thiên Nhã bàn tay phất qua, có một mặt chừng 1 mét tấm chắn, hiện lên ở trước mắt mọi người. Tại đây trên tấm chắn, như thất phẩm Bảo Châu một dạng, 7 đạo màu vàng kim vệt hoa văn, có thể thấy rõ ràng, cực kỳ chói mắt. Thất phẩm chân thuẫn, không có bất kỳ cái gì tu vi hạn chế, chỉ cần hơi đánh vào có chút tu vi lực lượng, liền có thể đem hắn thôi phát. Lăng Thiên Nhã nói, mỗi một lần thôi phát, cũng có thể kéo dài thời gian 1 năm, có thể chống lại tiên đế cảnh công kích, hắn lực phòng ngự, có thể xưng khủng bố. Dĩ nhiên, như mấy vị thiên đế cảnh đồng thời tiến hành công kích, này thất phẩm chân thuẫn chỗ kéo dài thời gian, cũng sẽ tùy theo giảm bớt. So sánh với thất phẩm Bảo Châu, đây cũng là một cái tai hại, bởi vậy, thất phẩm chân thuẫn giá cả, muốn so thất phẩm Bảo Châu bên trên một chút. Nhưng chư vị cũng không cần thất vọng, bởi vì ta Minh Nhật Đế Triều, hết thảy lấy được 10 cái thất phẩm chân thuẫn, lại cùng một chỗ đấu giá, đầy đủ sử dụng. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là thổn thức dâng lên. Này Minh Nhật Đế Triều, hoàn toàn chính xác rất biết làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân trước vừa mới bán mất có thể oanh diệt tiên đế cảnh thất phẩm Bảo Châu, chân sau, liền bắt đầu đấu giá lấy có khả năng chống cự thất phẩm Bảo Châu thất phẩm chân thuẫn. Không hề nghi ngờ, trước đó đắc tội Phượng Hoàng Linh Triều thế lực, sẽ đối với này thất phẩm chân thuẫn cực kỳ coi trọng. Tỷ như, Vân Hải Vương Triều, như cả hai thật sự có một trận chiến, vậy trừ tiên đế cảnh bên ngoài, này thất phẩm chân thuẫn, sẽ là phòng ngự thất phẩm Bảo Châu tốt nhất vật phẩm. Cũng là mưu kế hay, trong dạp, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nghĩ đến cái kia Vân Hải Vương Triều, đối với cái này vật sẽ cực kỳ yêu quý, cho dù là vì phòng ngự chúng ta thất phẩm Bảo Châu, cũng sẽ tăng lớn cường độ, tiến hành cạnh tranh. Đáng tiếc, Diệp Long Hách nhẹ nhàng lắc đầu, luận tài lực, đừng nói hắn Vân Hải Vương Triều, coi như là 10 cái Bỉ Ngạn Đế Triều cộng lại, đều không phải đối thủ của chúng ta, chỉ bằng bọn hắn, cũng muốn mua sắm này thất phẩm chân thuẫn. Bất quá là tại si tâm vọng tưởng thôi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.